Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1097, chương 252, Hân Lam. Người không hổ là ta hiếu học muội. Sông bên, trong lầu các, Mộ Thanh mặc hồng y, đang thưởng thức thủy mi mục như họa, đường cong yểu điệu, dáng người thướt tha, thiếu nữ yêu đốt. Đây là một cái tuyệt mỹ thiếu nữ, khuynh quốc giai nhân, kèm theo một loạt tiếng bước chân vang, Vô Ngạo đã đi tới, nhìn Mộ Thanh Loan, vị này sư muội của mình. Vô Ngạo mỉm cười, sư huynh, người đã đến rồi. Chứng kiến Vô Ngạo đến, Mộ Thanh Loan nâng lên Mayuzumi như Toyama, dung nhan tinh mỹ, xuất thân thanh nhất tộc Mộ Thanh. Trên người còn có một cỗ nồng nặc linh khí giống như tinh linh thiên sứ. Vô Ngạo gật đầu, đem dược tôn giả cùng phong tôn giả quyết định, nói cho, sau khi nghe xong, Mộ Thanh đôi mi thanh tú một mạch mặt nhăn, bên cạnh ngươi đã có như vậy vì sao còn phải để cho ta theo ngươi? Hai vị lão nhân ra quyết sách bí hiểm, ta làm sao biết? Vô Ngạo Mộ Thanh Loan tỉ mỉ suy nghĩ một chút, mơ hồ đoán được trong đó đầu mối. Lúc này, vẻ đẹp của nàng khuôn mặt hơi đỏ lên, đôi mắt đẹp trừng mắt về phía Vô Ngạo. Mộ Thanh hừ nói, vân sư huynh, ngươi tuy là tu cũng cực kỳ thưởng thức ngươi, nhưng ta sẽ không cho ngươi làm thiếp. Vô Ngạo xấu hổ, cười khổ nói, hiểu được, Mộ sư muội chiều chuộng khu, vô cớ thiếp, chí ít làm thê a. Tới địa ngục đi. Mộ Thanh trắng Vô Ngạo liếc mắt, miệng lưỡi trơn tru, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.